Tàn độc lương duyên, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bác sĩ và các y tá buông ông cụ Hạ ra. Nhưng cho dù bọn họ buông tay ra thì ông cụ cũng không còn sức làm gì. Chỉ có thể thở hổn hển nằm ở trên giường trừng mắt nhìn bà ta. Có lẽ ông không thích tôi nhất trong ba người vợ đúng không? Diêu Thục Phân cười, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo. Ông không nói thì tôi cũng biết. Ông nghiêm khắc, khắt khe với vợ bé. Sai khiến Vũ Hào như con chó. Chẳng qua bởi vì ông ghét bỏ tôi tính toán ông. Ung thư phổi giai đoạn cuối. Cả người ông cụ Hạ đau đớn. Ông cụ ho khan mấy lần. Trong miệng đều là máu. Nhưng ông ta chật vật như vậy cũng không ai quan tâm. Ông ta cố lau vết máu ở khóe miệng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Coi như bà tự hiểu bản thân mình. Trên thế giới này, ông ta ghét nhất là Diêu Thục Phân. Hận bà ta không chết đi. Diêu Thục Phân cười một tiếng. Đến bây giờ ông còn cảm thấy mình là miếng bánh thơm ngon à? Bà ta quay đầu nhìn về phía Chu Di. Chị Chu, chị vẫn chưa nói cho ông ta biết chuyện kia sao? Vẫn chưa, bây giờ nói cũng vậy thôi. Chu Di đeo kính lẽo lên. Sau đó lấy một tờ giấy trong túi sách mở ra. Kết quả xét nghiệm ADN. Ông tự mình xem đi. Bà ta vẫn nhẹ nhàng như trước kia. Cầm tờ giấy đến trước mặt ông ta xem. Tại đây có hình ảnh. Ông cụ Hạ khẽ giật mình. Sắc mặt có chút khó coi. Ông biết vợ ba có người yêu đúng không? Diêu Thục Phân nói ra. Ông cũng giết chết người ta nên chắc chắn biết người đó. Ông mạnh mẽ chia rẽ hai người rồi cưới bà ta. Nhưng không biết lúc đó bà ta mang thai đúng không? Nếu bạn đang đọc chuyện này tại trang nào đó khác nhay hô com. Thì đó là bản lấy cắp từ chúng mình. Hy vọng bạn sẽ truy cập đúng trang để ủng hộ người dịch. Sắc mặt ông cụ Hạ như màu đất. Hai tay chống lên giường. Khó khăn ngồi dậy. Bà đừng ở đây gây chia rẽ. Lúc thằng ba ra đời thì tôi đã làm xét nghiệm ADN. Nó là con trai tôi. Ông ta không phải là tên ngốc nuôi con trai của người khác. Còn khốn Diêu Thục Phân nhất định đang lừa ông ta. Chấm, cách chương.